Lười phi có độc. Quy 1 chương 88, chương 77.1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ôn Noãn rửa mặt xong, đang định dùng cơm trưa, lại nghe thấy thái giám ngoài phòng cao giọng nói: "Hoàng thượng giá lâm." Nàng hơi bất đắc dĩ để đũa xuống, đứng dậy đối diện với Quân Hạo Thiên, trong nháy mắt đã đi đến cửa. Nhún người nói: "Thần phụ tham kiến hoàng thượng." Noãn nhi không cần đa lễ. Quân Hạo Thiên tiến lên đưa tay tới đỡ nàng, nhưng Ôn Noãn lại bất động thánh ác lui về phía sau một bước tránh đụng chạm của hắn. Cực kỳ khách khí nói: "Không biết lúc này hoàng thượng đến tìm thần phụ là có chuyện gì? Chẳng lẽ vì chuyện Tinh Quý phi trúng độc?" Quân Hạo Thiên thấy dáng vẻ nàng né tránh cực kỳ xa cách, trong mắt sắc buồn bã, sau đó lại khôi phục vẻ tươi cười nói: "Trẫm để ngự trù làm những món ăn mà nàng thích, đặc biệt đưa tới cho nàng." Hắn nói, bọn cung nữ thái giám phía sau lưng đồng thời nối đuôi mà vào, bưng món ăn ngon quý và lạ đặt trên bàn, rồi nhanh chóng lui ra. Ôn Noãn nhìn những món ăn trên bàn kia, chính xác là kiểu tinh xảo mà nàng trước kia rất thích, nhưng lại rất không hợp khẩu vị với nàng mà nói. Nàng cười nhạt nói: "Đa tạ hoàng thượng ban thưởng." Ngay sau đó lại khẽ nhún người nói: "Cung tiễn hoàng thượng." Đây là đang hạ lệnh đuổi khách với hắn. Trong lòng Quân Hạo Thiên bôi lên chua chát, ngồi xuống trước bàn nói: "Trẫm vẫn chưa dùng cơm chưa? Vừa lúc ở đây dùng bữa cùng Noãn nhi, định lười không đi." Ôn Noãn không nói thêm gì, ngồi xuống cầm chén đũa lên bắt đầu ăn. Thay vì dây dưa nhiều trên vấn đề này, Dai Endea Noi của Ido NN còn không bằng mau mau ăn xong đi ra ngoài sân phơi nắng. Quân Hạo Thiên thấy thái độ nàng hờ hững như vậy, không coi hắn ra gì, trong lòng buồn bã, ngay sau đó cầm chén đũa lên ăn không biết ngon. Xa cách 3 năm, Hà Nhi cuối cùng trở lại bên cạnh hắn. Mặc dù hình như nàng hoàn toàn khác 3 năm trước đây, nhưng hắn không quan tâm, chỉ cần nàng trở lại là tốt rồi. Một phòng trầm mặc giữa hai người tràn ra, trừ thỉnh thoảng truyền ra âm thanh chén đũa đụng nhau thanh thúy tinh tế ra. Không khí hình như đã rơi vào ngưng kết. Sau nửa khắc đồng hồ, Ôn Noãn để chén đũa xuống, đang định ưỡn bụng lên đi phơi nắng. Nàng đi được hai bước xong lại dừng lại, xoay người nhìn Quân Hạo Thiên, vẻ mặt khó có được mang theo chút nghiêm túc nói: "Hoàng thượng, ngài bằng lòng nghe thần phụ kể chuyện xưa vì ngài?" "Dĩ nhiên bằng lòng." Quân Hạo Thiên sau khi giật mình vội vã trả: "Cách chương."